Chương 4. 527 ta là địa cấp lớn phù sư. Kiều Mộc cùng Mặc Liên liếc nhau một cái, thấp giọng nói, ta phải trở về nhìn xem. Ta tùy ngươi cùng một chỗ. Hồi Kiều Mộc thò tay méo méo Mặc Liên bàn tay, lôi kéo hắn trong đám người đi ra, thấp giọng cùng hắn nói, ngươi ở lại chỗ này, nhìn chằm chằm Di Nhan tên kia. Huyên Huyên các nàng mấy ngày kế tiếp còn muốn tiếp tục tiến hành so tài đâu, như là hai bọn hắn đều rời đi, trời mới biết kia Di Nhan có thể hay không thư A Cơ làm khó dễ nàng đám tiểu đồng bạn. Ngươi yên tâm, ta dùng truyền tống phụ trận, qua lại nhiều lắm là một ngày thời gian. Tiểu gia hỏa có chút đắc ý hướng hắn trừng mắt nhìn, bây giờ ta đã tiến lên vì địa cấp lớn phủ sư nha. Ta chế địa cấp truyền tống phụ trận, xa nhất có thể truyền tống ra khoảng cách 100 dặm, truyền tống nhân số đạt tới 20 người. Duy nhất một lần có thể liên tục truyền tống 12 lần tả hữu. Sen, ta lợi hại không? Mặc Liên mỉm cười mà túi đầu nhìn qua nàng, nhà hắn cái này bảo, đang nói tới chính mình chế phù lúc, trong mắt đều cơ hồ có thể phóng ra ánh sáng đến. Có thể thấy được trong lòng nhất định là 10 phần đắc ý, bất quá cũng thế, có thế tại nàng tuổi như vậy, tiến nhập địa cấp phù sư giai đoạn, khắc họa ra mạnh như thế truyền tống phù trợ, đúng là không dễ, xác thực không tầm thường. Tiểu gia hỏa lúc này sau lưng nếu là có cái đuôi, đảm bảo Tả Diêu hữu hoàng đứng lên. Ta Kiều Kiều thật sự là quá thần kỳ. Mặc Liên thỏ tay đưa nàng nắm vào bên người, ngón tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt vuốt. Tiểu Mục có chu tờ vui vẻ. Nghĩ, cu nở dê cảm thấy mình đờ ơ y không tầm thường. Nàng bây giờ vẽ truyền tống phụ trận, đều là có thế thiết lập phương hướng, chỉ cần đại khái phương hướng không sai, truyền tống khoảng cách không có quá lớn sai lầm. Miệng nhỏ đường cong hơi vểnh cong cong, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt lóe sáng lấp lánh nói, ta loại này ngọc phù chế truyền tống phụ trận, hao hết phù lực về sau, bổ sung xong nghỉ một ngày, ngày mai lại có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên nàng trong tay chuẩn bị 3 bộ truyền tống phụ trận, liên tục truyền tống 36 lần, ha ha đại khái liền không sai biệt lắm có thể tới đế kinh ở ngoại ô. Nếu như truyền tống phụ trận không đủ, chạy vào Ngư Lan Tinh vẽ tiếp mấy bộ liền tốt, không hề khó khăn. Có phù nơi tay, còn lo lắng không thể đi nhanh về nhanh a, hắc hắc. Mặc Liên trong lòng vốn có chút hơi buồn bực, nhưng nghe xong Tiểu Kiều nói như vậy, lập tức liền mặt mày hớn hở. Không sai, bình thường nếu như bình thường tốc độ, cho dù là dùng tới xích tiêu thương lãng thuyền, kia cũng cần 5-6 ngày thời gian mới có thể chạy cái qua lại. Tiêu kiêu phù lục trận cũng thật là a. Chờ một chút, Mặc Liên trừng mắt nhìn, đột nhiên níu lại tiểu gia hỏa tay nhỏ, nghi hoặc hỏi nói, Tiêu kiêu, kia đã truyền tống phù trận nhanh như vậy, chúng ta lúc trước tới thời điểm, vì sao không cần phù trận đâu? Bọn họ một nhóm cũng liền 9 người, hoàn toàn có thể tới cái mấy lần truyền tống. Nhiều lắm là truyền đến Bắc Vọng Đại Sâm Lâm bên trong. Không phân biệt phương hướng, lại đi một khoảng cách, cũng là có thể tiết kiệm một đoạn thời gian, không cần đuổi kịp như thế vội vàng. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, dùng một viên cái hót đối bản thân phu quân, lộ ra một bộ bản nhân không muốn nói chuyện nhiều thái độ. Mặc Liên nín cười hơi khẽ rũ xuống mặt mày. Hắn Kiều Kiều tám thành là quên này, gốc dạ cái đề tài này đã không tiếp tục được. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, tiến lên mấy bước, một bộ điềm nhiên như không có việc gì răng dấp. Lại lần nữa thỏ tay dắt qua tiểu gia hỏa tay nhỏ, Tiểu Kiều, vậy ngươi ngày mai không sai biệt lắm thời gian này liền trở lại đi. Tiêu Mục dù bận vẫn nhàn gật đầu một cái, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ vậy. Để hồi phong mang một số người cùng ngươi cùng nhau trở về.